Linh vực, chương 1356, Kình Thiên Thành, góc truyện audio.com, Kình Thiên Thành từng một lần phồn vinh đến mức tận cùng. Đáng tiếc Kình Thiên Thành hôm nay, sớm đã không còn phồn thịnh của ngày xưa. Theo Tần gia chạy về vực ngoại tinh không, tòa thành lớn này bị võ giả 6 thế lực lớn càn quét qua vô số lần, hầu như đem toàn bộ tài vật còn có giá trị cướp sạch đi. Tần gia năm đó vào ở Kình Thiên Thành, thiên địa linh khí của các ngọn núi nguy nga ở phụ cận bị lão chủ nhân Tần gia lấy cổ trận kỳ dị dẫn đường hướng Kình Thiên Thành. Khi đó thiên địa linh khí của Kình Thiên Thành nồng đậm vô cùng, cực kỳ thích hợp võ giả tu luyện, còn có rất nhiều nguồn lửa dưới lòng đất có thể dùng cho luyện khí sư sử dụng, cũng hấp dẫn vô số luyện khí sư chen chúc mà tới. Nhưng ở lúc Tần gia chạy về vực ngoài, Tần gia lão gia chủ cũng không biết thi triển thủ đoạn kinh thiên gì, khiến thiên địa linh khí trước kia tụ tập Kình Thiên Thành, ngược lại trào lại về hướng ngọn núi nguy nga chung quanh. Ngay cả thiên địa linh khí vốn nên lượn lờ ở Kình Thiên Thành cũng chậm rãi tiêu tán, làm tòa thành này trở nên phi thường thiếu thốn linh khí. Đại đa số võ giả đều thích ở phúc trạch linh địa linh khí dư thừa tu luyện, nghe nói như vậy chẳng những có thể tụ tập nhiều linh lực hơn, còn có thể làm tâm cảnh bình thản. Một nơi linh khí khô kiệt đối với võ giả nhân tộc hệ thống tu luyện ỷ lại linh lực mà nói, không có bất cứ giá trị nào lưu lại. Cộng thêm địa hỏa trước kia bị Tần gia từ dưới lòng đất núi lửa phụ cận dẫn đường, cũng đang tắt từng cái, ngay cả luyện khí sư cũng không muốn đến nữa. Về lâu về dài, tòa Kình Thiên Thành từng phồn vinh cường thịnh này cũng liền biến thành một nơi không người hỏi thăm. Một số năm gần đây, chỉ có một số võ giả cấp thấp ra ngoài tự do, ngưỡng mộ sự huy hoàng trước kia của Tần gia, lúc ngao du ở dãy núi phụ cận sẽ nhân tiện đến chiêm ngưỡng Kình Thiên Thành một chút. Cũng có một bộ phận luyện khí sư không có trình độ gì, mang khát khao đối với thánh địa luyện khí trước kia cảm thấy có lẽ có thể may mắn đến ở trong Kình Thiên Thành, phát hiện luyện khí tâm đắc vài luyện khí sư cao siêu lưu lại, hoặc là đồ án khác ở trên vách tường, mới sẽ đến từ thời vận. Ngoài ra, không có nhân vật đặc biệt xuất chúng sẽ cố ý đến Kình Thiên Thành đi lại. Dị tộc ở sau khi những cánh cửa vực giới kia bị phá hủy hết liền càng thêm không có khả năng đến. Một góc tây nam Kình Thiên Thành, trong một tòa đình viện cũ nát, có một cái giếng cổ khô héo. Ánh sáng xanh lá rạng rỡ bỗng nhiên từ đáy giếng cổ phóng thích ra, như một vũng nước giếng trong suốt sắp phun trào ra. Vầng sáng xanh lá âm u duy trì 5 giây, sau đó biến mất không thấy, giếng cổ cũng chợt khôi phục bình thường. Sau đó, hai bóng người từ trong giếng cổ chậm rãi dâng lên, cùng nhau đứng ở trong đình viện cũ nát. Sao đột nhiên nhớ tới Kình Thiên Thành? Mâu Di Tư một thân đồ trắng, mái tóc quấn cao cao, dáng vẻ ung dung đẹp đẽ quý giá, trên khuôn mặt diễm lệ tràn đầy nghi hoặc khó hiểu, 3 ngày sau, linh vực còn có dị tộc cường tộc của các đại vực giới, đều sẽ tụ tập ở Cửu Trọng Thiên. Cường giả vực thủy cảnh của Tần gia Cơ gia, Bổ Thiên Cung, không ngoài ý muốn mà nói, hẳn là cũng sẽ đích thân tới. Cha ngươi cũng nói rõ sẽ ở hôm đó đi qua, ngươi không nên chờ 3 ngày sau bước vào Cửu Trọng Thiên sao? Vì sao cứ phải đến Kình Thiên Thành trước xem một chút? Nơi này dù sao từng là nơi Tần gia huy hoàng nhất. Góc truyện audio.com, Tần Liệt thản nhiên nói. Mâu Di Tư nhíu mày, hiện tại tựa như không nên có quá nhiều ý nghĩ như nữ tình trường. Tần Liệt cười cười, nói. Ngươi sao ở nơi này bố trí một tòa truyền tống trận? Lúc ta nói ta muốn đến Kình Thiên Thành xem một chút, vốn là chuẩn bị mượn truyền tống trận của Cơ gia, thực không dự đoán được ngươi thế mà nói có thể mang ta tới đây. Ta xây dựng tòa truyền tống trận này, chỉ là vì thuận tiện gặp lại thiên khí đại sư, có đôi khi ta sẽ thông qua hắn giám định một số thứ. Mâu Di Tư giải thích, thiên khí đại sư, Tần Liệt kinh ngạc, tòa Kình Thiên Thành này hoang vắng rất nhiều năm, hầu như không có đại nhân vật nào muốn tới đây. Mâu Di Tư cũng có chút khó hiểu, nói, ta cũng không rõ thiên khí đại sư vì sao sẽ nguyện ý nán lại chỗ này. Là đại nhân vật khó lường, Tần Liệt ngạc nhiên nói. Ta không biết cảnh giới tu vi của hắn, chưa từng thấy hắn ra tay, chỉ biết hắn kiến thức phi phàm, hầu như không có đồ vật cùng linh tài hắn không nhận biết. Mâu Di Tư do dự một chút nói, lúc ấy một cây bạch cốt liêm đao hồn thú phân thân của ngươi nắm giữ ta đã từng để hắn hỗ trợ giám định. Hắn không biết bạch cốt liêm đao lấy vật gì luyện chế thành, lại nói cho ta biết bên trong có khí tức ám hồn thú ta do đó biết ra hỏa bức ta trốn về không gian loạn lưu vực chính là một con ám hồn thú còn sống. Nói đến về sau, Mâu Di Tư khẽ cắn hàm răng bạc, vẻ mặt oán hận, ánh mắt như hàn đao cắt về phía Tần Liệt. Tần Liệt ho nhẹ một cái, giả bộ chưa nghe được phen lời phía sau của nàng, có thể chỉ cần thông qua khí tức trong thanh bạch cốt liêm đao đó, liền đoán ra lai lịch ám hồn thú thiên khí đại sư này xem ra có chút môn đạo. Ồ, đúng rồi, trước kia sao chưa từng nghe qua danh hiệu của hắn? Chính là mấy năm nay mới xuất hiện, trước kia quả thực không có tin tức nào của hắn, cho dù hiện tại cũng không có ai biết lai lịch hắn. Mâu Di Tư trừng mắt tựa như đang tức giận hắn giả ngu. Đi ra ngoài một chút đi. Tần Liệt hướng ra phía ngoài bước đi. Từng luồng hồn niệm hóa thành tia chớp không nhìn thấy được lấy hắn làm trung tâm bắn nhanh về bốn phương tám hướng. Hắn như bỗng nhiên có thêm các con mắt. Tòa thành trì thật lớn tên là Kình Thiên Thành này, ở trong linh hồn ý thức của hắn cảm giác như được chiếu rọi ở trong não hải, trở nên vô cùng rõ ràng trực quan. Các võ giả hoạt động ở Kình Thiên Thành, các luyện khí sư không xuất chúng, theo linh hồn hắn nhìn trộm cũng đều lần lượt hiện ra. Thiên khí đại sư ở phía nam thành, linh hồn ý thức của ngươi không nên bao trùm qua, miễn cho bị hắn chú ý tới. Mâu Di Tư nhắc nhở, chú ý tới lại như thế nào? Tần Liệt hoàn toàn không thèm để ý. Quan hệ của hắn cùng sáu thế lực lớn cũng không tệ, Bùi Thiên Sùng những gia hỏa đó lấy được một số thứ không biết cũng thường thường sẽ tìm hắn giám định, ta sợ. Mâu Di Tư lo lắng nói, ta chỉ là một kẻ giám định sẽ không nhúng tay tranh đấu của bọn hắn cùng Tần gia. Không đợi nàng nói cho hết một phen lời, một tiếng cười sang sảng từ một lầu các bên con đường vắng tanh truyền đến. Thanh âm này vừa vang lên, huyết mạch bát mục yêu linh trong cơ thể Tần Liệt sinh động hẳn lên khác thường. Mí mắt Tần Liệt chợt nhảy dựng. Cách chương.